Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 19. Nếu không phải là trên ra giường vết máu nhắc nhở nàng đã bị xâm phạm chuyện thực. Quân Nhiên lại còn coi hôm qua là một giấc mộng, một hồi không giấu vết mộng. Xuống giường, Quân Nhiên cảm thấy đau đầu, không kịp suy nghĩ đông tưởng tây. Chậm gì gì tiêu sái đến toilet rửa mặt, xem trong gương bản thân, vốn là như vậy bình thường. Khả trải qua một đêm dễ chịu sau, làn da hết sức có sáng bóng, trắng nõn sáng, xen lẫn anh đào giống như phấn hồng. Môn, bị đẩy ra, của nàng sau thắt lưng bị người vòng trụ. Quân Nhiên không quay đầu, nhìn chằm chằm trong gương bản thân, ngươi, thế nào còn chưa đi, không muốn đủ. Thế nào bỏ được đi? Quân Nhiên hung hăng thảy hắn một cước, biết ngươi tinh lực tràn đầy. Mong ước ngươi luôn luôn tràn đầy đi xuống, như ngươi mong muốn, trên mặt của hắn thay đổi liên. Tục, cuối cùng nở nụ cười. Tươi cười là như vậy rực rỡ. Như vậy âm hiểm ni Quân Nhiên cảm thấy thân thể không còn. Lại bị nhẹ nhàng, uy, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm gì? Ta còn không có rửa mặt vậy tiếp tục lên giường. Ngủ, Quân Nhiên gò má như là phát sốt giống nhau. Hồng thật khả, đây là ban ngày, hắn đem nàng ném ở trên giường. Đem rèm cửa sổ kéo lên, như vậy tựu thành buổi tối, vô sỉ cộng biến thái. Quả thơ, sẽ không sợ thận cạn kiệt sao? Hắn vô cùng thuần thục kéo mở của nàng áo ngủ, đưa tay thân đi vào. Quân Nhiên ở bị người trêu chọc hăng say thời điểm, nghe được thở dài một tiếng, như thế nào? Hắn dừng lại động tác, có chút tiếc hận, đáng tiếc, quá nhỏ, nơi nào tiểu, liên tưởng đến hắn ánh mắt chỗ đã thấy địa phương, Quân Nhiên hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Hạ Hầu Khanh, người tên hỗn đản này, nói xong tiểu trùy trùy hướng tới của hắn ngực tạp đến. Bị Hạ Hầu Khanh ngăn trở sau, Quân Nhiên hé miệng ba liền cắn, đừng kích động, ta sẽ đem nó niết đại, vô sỉ, tên khốn. Quân Nhiên hai mắt phun lửa, hạ miệng khí lực liền lớn hơn nữa chút, Hạ Hầu Khanh chẳng những không có so đo, ngược lại tràn đầy phấn khởi xem nàng đem chính mình tay cắn đi một cái nứt ra. Cho đến khi thường đến mùi máu tươi, Quân Nhiên buông xuống tay hắn, mắng, ngươi có phải không phải ngốc, thế nào không né, nếu đây là của ngươi ham thích, ta không có quyền ngăn cản. Ta chỉ là ở xác nhận một việc. Quân Nhiên một mặt mờ mịt, sự tình gì? Khí lực mênh mông, có thể tiếp tục can, chờ Quân Nhiên hậu chi hậu giác minh bạch trong đó hàm nghĩa sau. Lại bị người áp ở dưới thân. Hạ Hầu Khanh không có gấp hành động. Hắn đang tìm kiếm thích hợp phương vị, tư thế, bắt đầu tiếp tục tiến công chiếm đóng. Nhìn không ra đến, vẫn là cái thường xuyên lên xe lão lái xe. Quân Nhiên bị trêu chọc không được, cảm giác dưới thân một mảnh ướt át, nàng theo bản năng lui về sau, lại không đường có thể đi, một đôi mắt ướt sũng, nhìn qua chọc người chiều mến, ngoan, nhấc chân, Quân Nhiên, sơ kinh nhân sự, không chịu nổi hưởng thụ, Hạ Hầu Khanh không giận phản cười, này không phải là của ngươi phong cách, dựa theo của ngươi lý giải, hẳn là ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc kệ đối phương dùng bao nhiêu tư thế, người đều có thể chỉ lo thân mình, thế nào như thế biết ta. Thật đúng là kỳ thích à, liền ngay cả 0058 cũng đều không hiểu Quân Nhiên đang nghĩ cái gì. Mà một cái ở chung một tuần người xa lạ lại hiểu rõ. Không nói nhận thức, thật đúng là không thể tin được, người nói người có thể sống đến rời đi sao. Hắn bắt được tay nàng, cười nói, người muốn giết ta. Quân Nhiên, chỉ đùa một chút, dù sao ngươi trong trò chơi thường xuyên bị giết, cũng không kém lần này, giết đi Quân Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, dù sao ngươi cũng chống đỡ không đến giết ta một khắc kia. Bởi vì ta muốn, hắn khi thân áp chế, lại hôn trụ của nàng môi, không bao giờ nữa quản tiền diễn, giống nhau tốc chiến tốc thắng. Hết chương.